Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Tiềm nhập nguyên môn. Hoan Hoan, ta cùng Tiểu Điêu hai người lập tức liền xuất phát tiến về nguyên vực. Ngươi nhớ đến chính mình hồi tông, còn có, tại ta trở về phía trước, trước không muốn đem Chu Thông tiền bối còn sống một chuyện nói cho trưởng giáo, để tránh kích thích đến hắn. Trên đỉnh núi, Lâm Động lôi kéo Ứng Hoan Hoan bàn tay như ngọc trắng ôn nhu bàn giao nói. Ân, ta sẽ, thiếu nữ nhu thuận gật gật đầu. Hồi tông trên đường tuyệt đối cẩn thận. Lâm Động lên trước nhẹ ôm một thoáng thiếu nữ, chợt không chút do dự xoay người, cùng Tiểu Điêu hai người về phía chân trời bạo vút đi. Ta thật cực kỳ vô dụng a, cái gì bận bịu đều không thể giúp, xem ra là thời điểm thu hồi vật kia. Nhìn Lâm Động đi xa bóng lưng, thiếu nữ thanh mâu chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vệt băng mang. Chợt thần tình kiên định đem tầm mắt nhìn về phía cực bắc địa phương. Trong hoảng hốt, thiếu nữ tầm mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, rơi vào một mảnh trắng xóa băng nguyên bên trên. Băng nguyên chỗ sâu, một đạo hiện ra băng văn cổ lão phù văn chính giữa bị băng phong trong lòng đất. Có lẽ phát giác được thiếu nữ ánh mắt, đạo kia cổ lão phù văn đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, tản ra một loại cực kỳ cổ lão ba động, nó đang nỗ lực đáp lại thiếu nữ, tràn đầy vui vẻ, tựa như nghênh đón chủ nhân trở về đồng dạng. Ai, băng chủ, Ứng Hoan Hoan, sâu kín thở dài hạ xuống, bóng hình áo trắng xinh đẹp cũng biến mất theo tại chỗ. Nguyên vực, xem như nguyên môn tổ đình vị trí, thành trên ngàn trăm cái cường đại vương triều sinh ra ở đây. Đưa chúng nó trong nội tâm thánh địa nguyên môn vững vàng bảo vệ ở chính giữa. Kiêu ngạo mà lại vinh quang, bởi vì Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn. Từ bọn chúng thủ hộ, nguyên môn tổ đình, một phương ước chừng mấy vạn trượng to lớn quang cháo, trong đó từng đạo đan hà treo bầu trời, ầm ầm miếng nước chảy vang lên không ngừng. Bất ngờ còn có số lớn thân mang nguyên môn phục sức đệ tử trùng trùng điệp điệp vút qua. Tại cái kia cuồn cuộn cương vực trung tâm, một gốc cao tới ngàn trượng màu đen cổ thụ giãn ra, tản ra cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, trên đó treo từng mai màu đỏ thẩm trái cây. Tiên nguyên cổ thụ, hoàn toàn chín muồi thời điểm tiên nguyên cổ thụ, nguyên môn chỗ sâu nhất. Ba tòa tản ra vô tận tang thương cổ lão chi khí nguy nga thánh sơn, như ba lượt mặt trời treo cao tại cửu thiên chi thượng. Ngày đêm càng không ngừng hướng phía dưới đại địa bắn ra lấy vạn trượng quang mang, chiếu sáng toàn bộ nguyên môn tổ đình, tam thánh sơn, nguyên môn tam đại trưởng giáo ngọc chỉ vị trí, cũng là nguyên môn cao nhất trung tâm quyền lực, vị cùng đạo tông đạo phong. Ong ong, không gian có chút dập dờn, ba đạo khí tức cường hãn thân ảnh bất ngờ hiện lên ở cái này to lớn trận pháp quang cháo bên trong. Là một lão nhị ít tổ hợp ba người. Hiu, hiu, hiu, âm thanh xé gió lên, một chi tiêu chuẩn nguyên môn tuần tra tiểu đội nhanh chóng nhích lại gần. Khương Nhiên trưởng lão, chúng ta gặp qua Khương Nhiên trưởng lão. Nhìn đứng đầu vị kia đứng chắp tay áo bào xám lão già, tuần tra tiểu đội trưởng nao nao, chợt liên tục không ngừng hành lễ nói. Áo bào xám lão già thần tình hờ hững gật gật đầu, tương đối thận trọng, lờ mờ cường hãn nguyên lực ba động không ngừng từ thể nội tản ra. Rõ ràng là một vị sinh huyền cảnh đại thành cường già. Phía sau đứng hai vị thanh niên áo trắng tướng mạo anh tuấn. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu cái kia vuốt lên ưu việt cùng cao ngạo là như thế nào cũng không cách nào che giấu. Trước ngực đều cái khác lấy một mai màu vàng tơ bên cạnh nguyên môn huy hiệu. Hạ Ngôn, Trầm Vân, các người hai cái đi về trước đi. Ta muốn đi tông vụ điện giao tiếp một chút nhiệm vụ. áo ào xám lão giả đối phía sau hai người nhẹ gật đầu, ba người chợt hóa thành ba đạo quang ảnh lao tới hướng phía dưới ba phương hướng. Vậy mà để ý cũng không để ý chi này tuần tra tiểu đội. Chúng ta cung tiễn Khương Nhiên trưởng lão, cung tiễn hai vị linh tướng. Chi này 10 người tuần tra tiểu đội lại không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại cung cung kính kính hướng xa xa ba người thi lễ một cái. Ban đêm dần dần phủ xuống tương đương vào ban ngày vừa mới trở về tổ đình ba vị nguyên môn cường giả. Lại lặng lẽ rời đi chỗ mình ở. Tại một nơi bí ẩn tụ hợp phía sau, quỷ dị biến mất tại chỗ. Trong hư không, một cái màu đen quyển trục nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Cuồng bạo không gian dòng thác từ xung quanh gào thét mà qua. Lại chưa từng phá hoại nửa điểm kết cấu. Nó tựa hồ có chút như cá gặp nước. Phong thiên trận đồ bên trong. Thế nào? Các người hai cái đều không có bị người phát hiện dị thường a? Hạ Ngôn linh tướng hoặc là nói Lâm Động, không thể chờ đợi mở miệng nói. Đại ca, ta bên kia hết thảy bình thường. Tiểu Viêm trầm ổn gật gật đầu. Điều ra bên kia tất nhiên cũng hết thảy bình thường. Chỉ là vừa nghĩ tới vì giả bộ như nhiệm vụ thành công. Chúng ta còn đến chính mình móc ra mấy ngàn vạn mai niết bàn đan nộp lên cho nguyên môn. Trong lòng liền tức sôi ruột. Tiểu điêu đầu tiên là cười cười, chợt nhếch miệng nói, so với hành động sau khi thành công to lớn ích lợi. Mấy ngàn vạn mai niết bàn đan lại tính toán mà đến cái gì? Để cho ta ngẫm lại, chúng ta hành động còn có cái gì chỗ sơ suất? Trước mắt duy nhất có lỗ thủng địa phương chính là Ma Âm Sơn đã hủy. Còn có chúng ta bế quan một tháng, nhưng mà thứ nhất, Ma Âm Sơn là Khương Nhiên phát triển ra bên ngoài thế lực. Nguyên môn cùng Ma Âm Sơn ở giữa liên hệ luôn luôn từ Khương Nhiên một tuyến liên hệ. Thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách có thể phát hiện Ma Âm Sơn đã hủy. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không phát hiện. Thứ hai, chúng ta tuy là bế quan một tháng, nhưng mà nguyên môn cùng Ma Âm Sơn ở giữa khoảng cách dựa theo bình thường tốc độ cũng vừa lúc là một tháng. Chúng ta tới là thôi động phong thiên trận đồ trực tiếp xé rách hư không mà đến. Chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày. Nguyên cớ, nhiệm vụ thời gian bên trên lỗ thủng cũng bị chúng ta bù đắp. Lâm Động tỉ mỉ thôi diễn, gắng đạt tới không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Đại ca, những cái này chúng ta trước khi tới đều đã thôi diễn qua vô số lần. Không có vấn đề. Có phải hay không nên trực tiếp vào chủ đề? Nghe đến choáng váng đầu hoa mắt, Tiểu Viêm gãi đầu một cái thúc giục nói. Suy, ngươi cái tên này a! Lâm Động tức giận lườm hắn cái này tam đệ một chút. Chợt nói ra, ban ngày ta tại chỗ ở thời gian, lợi dụng hai đại tổ phù ở giữa kỳ diệu cảm ứng cẩn thận tìm một ngày. Rốt cục tại nguyên môn Tây Bắc Bộ phương hướng phát hiện không gian tổ phù ba động. Tây Bắc Bộ, phương hướng, hắc hắc, nhìn tốt đi, nhìn điêu ra ta. Tiểu điêu nghe vậy cười hắc hắc, tràn đầy nguyên lực dòng thác theo bắp chân tràn vào dưới chân phong thiên trận đồ bên trong. Ầm ầm, bị một vị tử huyền cảnh cường giả toàn lực thôi động phong thiên trận đồ. Toàn thân chấn động mạnh một cái. Đột nhiên tuôn ra một đoàn lớn cực kỳ sáng chói u mang. Trực tiếp hóa thành một tia u mang trốn vào sâu trong hư không. Thần không biết quỷ không hay hướng nguyên môn Tây Bắc Bộ phương hướng biến mất. Uy, ngươi cẩn thận một chút. Nơi này chính là nguyên môn tổ đình. Đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả vô số kể. Liền là cấp trưởng giáo cường giả đều có ba tôn nhiều. Hắc hắc. Ngươi yên tâm, có cái này không gian loại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo tương trợ. Liền là nguyên môn cái kia ba cái lão cẩu đều tới. Cũng không phát hiện được chúng ta. Dù nói thế nào, điêu gia đỉnh phong thời kỳ cũng là từng kém một bước liền đặt chân chuyển luân cảnh tồn tại. Ngồi vững vàng, chúng ta gia tốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,